Chương 349, không có nhãn lực độc đáo đồ vật. Toàn bộ diễn vũ đại lục ở bên trên duy hai biết luyện đan người. Tại quỷ thị, tự nhiên cũng là xem như bảo trí cao vô thượng tồn tại. Có thể nói, tại quỷ thị cao tầng bên trong, Thi Lam Lăng là không ai không biết không người không hay. Đế huyền nội bộ thủ vệ đều là đế minh quyết tâm phúc. Nhưng đế huyền ngoại vi phòng giữ, lại là điều tạm quỷ thị lực lượng. Cho nên, tại Thủy Châu quát mắng về sau, thủ vệ ngay lập tức liền nhận ra thân phận của Thi Lam Lăng. Thủy Châu gặp bọn họ thái độ chuyển biến, trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc. Còn đứng ngay đó làm gì đã nhận ra tiểu thư nhà ta thân phận, còn không mau tránh ra làm trễ nải tiểu thư nhà ta chuyện quan trọng. Có các ngươi chịu thủ vệ lại có chút do dự, nhưng quân thượng Thủy Châu còn muốn nổi giận. Thi Lam Lăng lại tiến lên một bước, dùng ôn hòa lại xa cách thanh âm nói, các ngươi không cần khẩn trương. Ta lần này tới là cố ý cho đế quân đưa đan dược. Nếu như các ngươi không yên lòng, có thể đi vào hướng đế quân báo cáo. Thủ vệ còn chưa kịp trả lời. Thụy Châu đã trừng mắt nổi giận mắng, không có nhãn lực độc đáo đồ vật. Biết ta tiểu thư trên tay cầm lấy đan dược là cái gì không? Đây chính là diễn vũ đại lục ở bên trên độc nhất vô nhị cửu khiếu kim đan, là tiểu thư của nhà ta vừa mới luyện chế thành. Cũng là bởi vì biết đế quân vội vã muốn cái này cửu khiếu kim đan, mới đặc biệt vì đế quân đưa tới. Nếu là bởi vì các ngươi làm trễ nải đế quân sự tình, để cái này kim đan đưa vào đi trễ. Ta nhìn các ngươi như thế nào đối mặt đế quân lửa giận Thụy Châu, để vốn là do dự thủ vệ càng thêm kinh sợ. Lại thêm bởi vì trong viện thị nữ xì xào bàn tán, rất nhiều người đều biết, đế minh quyết đặc địa từ quỷ thị mời thi tiên tử tới. Còn đem vừa mới trồng ra tới đàm linh hoa đưa đi cho thi tiên tử luyện đan. Đế huyền bên trong thị nữ cùng ngoại vi thủ vệ, cơ hồ mỗi người đều cho rằng, đế quân đối thi tiên tử là đặc thủ. Nếu là giờ phút này không thả người đi vào, trêu đến đế quân không vui, hậu quả này, bọn hắn ai cũng không đảm đương nổi. Nghĩ tới đây, thủ vệ cắn răng, không người nhường đường ra, thi tiên tử, mời vào bên trong, tin tưởng quân thượng nhìn thấy ngài, nhất định sẽ rất cao hứng. Ba sáng sớm trong viện, Mộ Nhan một thân thanh lịch thủy lam sắc váy ngắn, không thi phấn trang điểm, lười biếng ra khỏi phòng. Quân tiểu thư ảnh mị nhìn thấy nàng, lập tức tiến lên một bước, quân thượng xin ngài đi dùng bữa sáng. Mộ Nhan híp híp mắt, chậm rãi nói, nếu như ta nhớ không lầm, đế minh quyết đã đáp ứng ta, hôm nay liền sẽ thả ta trở về. Không ảnh mị thẹn nói, quân thượng nói, hôm nay buổi chiều liền sẽ để ngài nhìn thấy tiểu công tử. Hiện tại còn xin ngài đi dùng cơm, quân thượng đã đợi chờ đã lâu. Còn muốn nửa ngày mới có thể trở về đi gặp bảo bối của nàng con A. Mộ Nhan khó chịu bĩu môi, tâm tình vô cùng không mỹ hảo. Không chỉ là bởi vì tên hôn đảng kia lật lọng, để nàng chậm chạp không gặp được tiểu bảo. QNZ bởi vì nguyên bản trong không gian nằm thi béo con thỏ, đột nhiên xông tới, còn không đợi nàng phản ứng, liền biến mất cái vô tung vô ảnh. Mặc dù bây giờ đã không có ý định xào lăn thị thỏ, nhưng nói thế nào cũng là tiểu bảo linh sủng. Cứ như vậy không hiểu thấu mất đi, cũng không biết tiểu bảo có thể hay không thương tâm. Chính phiền não, đột nhiên sau lưng truyền đến một trận hô to gọi nhỏ thanh âm. Uy trước mặt hai người chờ một chút có nghe hay không, gọi các ngươi hai cái đầu Mộ Nhan cùng ảnh mị từ trước đến nay không phải yêu xen vào việc của người khác người. Nghe được cái này tiếng la, không để ý tí nào, thậm chí ai cũng không có quay đầu nhìn một chút. Thấu chương xong.